chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 27, nếu chú rể không phải anh ấy, đời này em sẽ không kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Giai về nhà liền vùi đầu ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trời hoang đất cũ. Khi cô tỉnh dậy, chị Giai cố ý nhìn điện thoại, nhưng không có liên lạc của người đó. Đúng như cô dự đoán, Thẩm Mộ Diêu thật sự đã coi cô như người xa lạ. Mấy ngày tiếp theo, chị Giai vẫn đi làm như thường lệ. Một lần tình cờ trên đường đi làm, cô bắt gặp vài đội cảnh sát vũ trang mặc quân phục dàn di đang thực hiện nhiệm vụ. Các sĩ quan đều oai phong lẫm liệt. Chị Giai ngồi trong xe, dù chỉ trong chốc lát, nhưng không hiểu sao, cô chỉ cần nhìn một cái là biết trong mấy đội sĩ quan đó không có Thẩm Mộ Diêu. Từ đêm ở quán bar đến nay, chị Giai chưa từng gặp lại anh. Thì ra trong thành phố này, muốn gặp lại người mình yêu lại khó khăn đến vậy. Đến công ty, sau khi hoàn thành công việc đang làm, chị Giai tiếp tục sắp xếp các tác phẩm nhiếp ảnh từ đầu đến nay và những bức ảnh chụp cúp, rồi lưu vào USB. Từ khi nhận được cảnh báo nhập viện của ông nội Thẩm, chị Giai đã bắt đầu sắp xếp những nội dung trên. Công việc này rất lớn, cô phải làm thêm ngày đêm trong 2 tuần mới hoàn thành. Khi chị Giai gửi USB đến nhà họ Thẩm, tổng biên tập Triệu vừa hay đến, gõ vào bàn cô, đến văn phòng tôi một chuyến. Đến văn phòng, tổng biên tập Triệu cười hỏi, có bạn trai chưa vậy? Chị Giai sững người, trong khoảnh khắc, hình bóng Thẩm Mộ Diêu lại tràn vào tâm trí cô. Chỉ cần nghĩ đến người đó, ngực cô lại nhói đau, như một phản ứng theo thói quen. Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì? Bệnh đã khỏi chưa? Chắc là khỏi rồi nhỉ? Lần trước ở quán bar thấy sắc mặt anh ấy hình như vẫn ổn, chỉ là đường nét khuôn mặt hình như sắc sảo hơn. Cô mím môi, cố gắng gạt bỏ sự tồn tại của người đó ra khỏi đầu. Nói với tổng biên tập Triệu, chưa à, vậy à, vậy tôi giới thiệu cho cô một chàng trai nhé. Tổng biên tập Triệu mỉm cười, pha cho cô một ly cà phê. Cậu ấy tốt nghiệp thạc sĩ, bây giờ đang làm việc ở viện thiết kế. Nhà có 2 căn nhà, có xe, cao khoảng 1m80. Ngoại hình thanh tú, người cũng thật thà. Mẹ của chàng trai này là công chức, bố hình như là doanh nhân, điều kiện khá tốt. Chị Giai, cô có muốn thử nói chuyện với cậu ấy không? Nếu không hợp cũng không sao, coi như kết thêm một người bạn khác giới. Tổng biên tập Triệu từ trước đến nay đều rất thích Chị Giai, không chỉ vì kỹ năng và tài năng nhiếp ảnh của cô, mà hơn nữa là vì thương cảm. Đứa trẻ không cha không mẹ như cỏ dại, cũng không có cảm giác thuộc về gia đình. Thật ra rất khó tưởng tượng Chị Giai đã trải qua hơn 20 năm qua như thế nào khi những người khác được đoàn tụ với gia đình. Tổng biên tập Triệu đột nhiên nhớ đến tác phẩm Ấm Áp mà Chị Giai chụp năm 10 tuổi. Trong tác phẩm này là một gia đình 3 người. Người cha cao lớn như núi, người mẹ dịu dàng như nước. Cô bé chơi trò đu quay với cha mẹ. Cha mẹ mỗi người một tay kéo cô bé lên. Ánh nắng chói chang chiếu xiên xuống. Từ bóng lưng của gia đình 3 người cũng có thể thấy được sự ấm áp, hạnh phúc. Năm đó Chị Giai mới 10 tuổi. Bí mật đằng sau bức ảnh này, thật ra rất dễ đoán được suy nghĩ của cô bé. Ghen tị, khao khát. Ghen tị có cha mẹ yêu thương, khao khát có một gia đình hạnh phúc. Tổng biên tập Triệu trấn tĩnh lại, nói, cha mẹ của chàng trai này luôn muốn có một cô con gái, nhưng hồi đó sức khỏe không cho phép, nên không sinh nữa. Nếu cô và chàng trai này nói chuyện hợp, kết hôn rồi, họ chắc chắn sẽ coi cô như con gái ruột mà đối đãi. Chị Giai hiểu ý của tổng biên tập Triệu, cũng rất biết ơn một người không thân không quen lại mang đến cho cô sự thiện ý lớn lao. Cô chân thành nói, cảm ơn tổng biên tập Triệu, nhưng rất xin lỗi, cô khẽ nói, em đã có người mình thích rồi, rất lâu rồi, lâu đến mức cô cũng không biết rốt cuộc mình bắt đầu thích Thẩm Mộ Diêu từ khi nào. Chỉ dai cười nói, nếu chú rể không phải anh ấy, đời này em sẽ không kết hôn. Tổng biên tập Triệu nhìn những giọt nước mắt chợt lóe lên trong mắt Chỉ dai. Trong lòng chấn động, cảm xúc lẫn lộn, một lúc sau, tổng biên tập Triệu phức tạp nhìn cô, mở lời, vậy chắc sẽ rất vất vả. Chỉ dai từ từ lắc đầu. Thứ hai, Chỉ dai xách vali cùng Thịnh Nam đến thành phố Thiểm Tây. Cuộc diễn tập và các nội dung huấn luyện thường ngày của lực lượng đặc nhiệm lần này được tổ chức tại căn cứ quân khu Thiểm Tây. Từ Nam Thành đến Thiểm Tây mất hơn 6 tiếng lái xe. Từ Thiểm Tây đến căn cứ lại mất hơn 1 tiếng nữa. Tổng cộng 8 tiếng đồng hồ. Tài xế lái xe theo địa chỉ mà quân đội đã gửi đến căn cứ. Trên đường đi, thời tiết Thiểm Tây quang đãng, con đường rộng lớn vô tận. Hai bên đường có núi cao, có cát vàng, có những dãy núi màu sắc kỳ lạ. Những đám mây trắng lớn đính trên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang. Chưa đến đằng, Nam ôm eo, đau khổ, eo sắp đứt rồi. Chỉ dai gác đầu lên đùi, nằm lên đùi em nghỉ một lát đi, cố gắng thêm 1 tiếng nữa là đến rồi. Thịnh Nam cũng không khách khí, ôm lấy Chỉ dai, đầu gối lên đùi cô, nhắm mắt dưỡng thần, thật thoải mái, cảm ơn Chỉ bảo đã cứu cái eo của tớ một mạng. Chỉ dai cười, không sao đâu, Thịnh Nam tiếp tục lầm bầm, cũng không biết ở đây có trai đẹp không. Chỉ dai còn chưa kịp mở lời, lốp xe đột nhiên trượt, cả chiếc xe nghiêng ngả quay vòng tại chỗ. Thịnh Nam bị quán tính hất văng khỏi ghế, may mà Chỉ dai ôm chặt eo cô mới giữ được thăng bằng. Tài xế sợ hãi vội vàng đánh thẳng tay lái. Giây tiếp theo, trước mặt chiếc xe địa hình xuất hiện vài tên côn đồ mặc đồ đen cầm súng. Xuống xe, người đàn ông mặc đồ đen đá một cú vào lốp xe. Gầm lên, tất cả xuống xe cho tôi. Chỉ dai cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Ai có thể ngờ cách căn cứ quân khu chỉ nửa tiếng lái xe lại xuất hiện những tên côn đồ có súng. Tài xế đã sợ đến ngây người. Anh ta run rẩy nói. Chuyện gì thế này? Tôi chỉ là người đưa đón khách sao lại gặp phải chuyện này? Nhà tôi còn có người già trẻ nhỏ. Nếu tôi có chuyện gì thì họ biết làm sao đây? Thịnh Nam ôm lấy cánh tay Chỉ dai. Chỉ bảo, bây giờ làm sao đây? Chỉ dai bình tĩnh nói. Trước tiên gửi tin nhắn cho người phụ trách quân khu. Chỉ cần kéo dài nửa tiếng là chúng ta sẽ được cứu. Căn cứ quân khu có cung cấp thông tin liên lạc của người phụ trách cho Thịnh Nam. Nghe Chỉ dai nói, cô mới chợt nhớ ra, nhưng chưa kịp để Thịnh Nam lấy điện thoại ra, bọn côn đồ đã mở cửa, mời họ xuống xe. Xuống xe, Chỉ dai phát hiện lốp xe địa hình đã bị người đàn ông mặc đồ đen bắn thủng, không thể lái được nữa. Cô mơ hồ cảm thấy không ổn, mấy tên côn đồ mặc đồ đen không làm gì họ, mà ngược lại cố ý nhìn xung quanh, như thể cẩn thận chú ý đến tình hình từ xa. Các cô là nhiếp ảnh gia và phóng viên đến căn cứ phỏng vấn phải không? Một trong những người đàn ông mặc đồ đen nói, bây giờ lập tức gọi điện cho người liên lạc ở căn cứ, yêu cầu họ cử người đến. Mọi thứ liên quan đến quân nhân đều là bí mật quốc gia. Chỉ dai không biết họ muốn phục kích cảnh sát vũ trang hay gì. Cô nói, chúng tôi là khách du lịch đến Thiểm Tây chơi. Không hiểu các anh nói đến việc phỏng vấn ở căn cứ là có ý gì. Mấy tên côn đồ mặc đồ đen nhìn nhau. Đưa đi trước đã. Chỉ dai và Thịnh Nam nhìn nhau. Đang do dự không biết nói gì. Thì thấy một chiếc xe chống bạo động lao đến cực nhanh từ xa. Đoàng đoàng đoàng, vài tiếng súng vang lên bất ngờ. Cảm biến trên người những tên côn đồ trước mặt đột nhiên bốc khói đỏ. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một người đàn ông mặt chữ điền đầy vẻ uất ức. Trời ơi, sao chúng ta lại thua chứ? Người khác ném mũ, cứ tưởng người của cô ưng phục kích ở đâu đó. Kết quả họ lại lái xe đến công khai bắn chúng ta. Cái này cũng quá chuẩn rồi. Chúng đích hết. Không lẽ lại là thần bắn tỉa? Sao? Người trên xe không phải đội trưởng Thẩm thì là ai? Chiếc xe chống bạo động gầm rú như báo đen. Khi cách họ 50 mét, nó phanh gấp tạo ra một đám bụi vàng mù mịt. Khi bụi vàng tan đi, Chỉ Dai cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông mặc quân phục dàn di, đội mũ bảo hiểm và mặt nạ đen. Tay trái treo nghiêng trên xe chống bạo động, một tay cầm súng, tư thế đẹp trai đến nổ tung. Người đàn ông vai rộng lưng thẳng, bộ quân phục làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon của anh. Xương lông mày và sống mũi cứng cáp sắc nét, phía trên mặt nạ lộ ra đôi mắt đen thẫm như chim ưng, sáng ngời và mạnh mẽ. Theo tiếng kíp của chiếc xe chống bạo động đang lao tới, người đàn ông nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, đôi mắt quen thuộc của người đàn ông, Chỉ Dai hoàn toàn sững sờ. Hóa ra lại là Thẩm Mộ Diêu. Gần như ngay lập tức, cô cảm thấy tim mình đập mạnh dồn dập, lòng bàn tay nắm chặt toát mồ hôi. Chết tiệt, Thịnh Nam phía sau Chỉ Dai kéo cánh tay cô, phấn khích nói, vị sĩ quan này nam tính quá đi mất. Động tác cầm súng nhảy từ xe chống bạo động xuống đẹp trai muốn chết. Đầy nam tính, không ngờ ở đây thật sự có trai đẹp. Thật muốn lột mặt nạ của người này ra xem trông thế nào. Ánh mắt Chỉ Dai nhìn thẳng, không chớp mắt nhìn Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu vác súng đứng trước mặt họ, một tay giật mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt ngạo nghễ lạnh lùng. Anh lơ đãng liếc nhìn tất cả mọi người có mặt. Khi lướt qua hướng của cô thì như người xa lạ. Tim Chỉ Dai run lên, bị đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt của anh làm cho khóe mắt hơi ướt. Thẩm Mộ Diêu nhàn nhạt nói, diễn tập kết thúc, đội đột kích cô ưng thắng. Thịnh Nam nhìn thấy khuôn mặt anh, sững sờ nửa giây rồi đột nhiên mở to mắt. Cô che miệng, khẽ nói, trời ơi, cái duyên này đến không cản được. Người này lại là bạn trai cũ của cậu. Phải nói là mắt nhìn của cậu thật tốt. Trời ơi, ai mà chịu nổi người đàn ông mặc quân phục chứ. Hormone bùng nổ, siêu đẹp trai luôn đó. Chỉ Dai mím môi, không nói gì, chỉ ánh mắt vẫn dán chặt vào Thẩm Mộ Diêu. Đội trưởng Thẩm, tài bắn súng của anh ngày càng chuẩn rồi đó. Một người nháy mắt, vậy anh nghĩ danh hiệu thần bắn tỉa của đội trưởng Thẩm từ đâu mà ra? Bắn cái gì? Bắn ở đâu cũng đều chắc chắn. Mấy người đàn ông nhìn nhau, cười ngả nghiêng. Thẩm Mộ Diêu nghe thấy lời họ nói, từ cổ họng thoát ra một tiếng cười khẽ, vô tình đối mắt với Chỉ Dai. Anh là người đầu tiên rời ánh mắt. Ở đây còn có phóng viên và nhiếp ảnh gia từ Nam Thành đến phỏng vấn. Chú ý hình tượng, rõ rồi, đội trưởng Thẩm, nói xong, người đàn ông mặt chữ điền quay đầu nhìn Chỉ Dai và Thịnh Nam. Không ngờ diễn xuất của các cô cũng được đấy, không bị chúng tôi dọa sợ chứ. Chúng tôi là đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang, hôm nay vừa hay cùng đội đột kích cô ưng diễn tập thi đấu. Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm chúng tôi là đóng vai côn đồ, bắt giữ các cô. Còn nhiệm vụ của đội đột kích cô ưng là giải cứu các cô khỏi tay chúng tôi. Thịnh Nam, sao các anh diễn tập lại không nói cho chúng tôi biết? Vừa rồi thật sự làm chúng tôi sợ chết khiếp. Cứ tưởng số phận đã tận rồi chứ. Người mặt chữ điền sững sờ. Chỉ huy trưởng không sai người liên lạc với các cô nói chuyện này rồi sao? Thịnh Nam, à, một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra. Quả nhiên có một tin nhắn về diễn tập, cô ngượng ngùng nói, xin lỗi nhé, tôi vừa rồi không để ý. Người mặt chữ điền gãi đầu, ngượng nghịu nói, không sao đâu. Đồng thời, người mặt chữ điền nhận thấy bầu không khí kỳ lạ lúc này. Người phụ nữ đeo máy ảnh trước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Diêu. Người đàn ông đứng yên tại chỗ, không nhìn cô, mà nhìn về phía xa. Trì Dài đi thẳng đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu, người đàn ông cao lớn, một cái bóng dài che khuất ánh nắng trên người cô, như thể nhận ra ánh mắt của cô. Anh cụp mắt nhìn cô, hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của anh vẫn như đêm ở quán bar, coi cô như không khí. Cho đến bây giờ, Trì Dài mới hiểu, bị người mình yêu nhất coi như người xa lạ đau khổ đến nhường nào. Cô thà để anh hận mình, cũng không muốn như thế này. Trong mắt không có sự châm chọc, không có sự lưu luyến, không có tình yêu, càng không có hận thù dành cho cô. Tim Trì Dài đột nhiên nhói đau, đột nhiên trở nên không cam lòng. Cô ngẩng đầu, trước mắt là lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Đưa tay phải ra, chào anh, tôi là Trì Dài. Hàm dưới Thẩm Mộ Diêu căng cứng, đứng thẳng tắp, mắt không liếc ngang. Trì Dài giữ nguyên tư thế bắt tay, tay lơ lửng giữa không trung không động đậy. Người đàn ông lười biếng nhấc mí mắt, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn thon thả của cô. Ánh mắt từ từ di chuyển lên khuôn mặt cô. Rất lâu sau, Thẩm Mộ Diêu đưa tay lên, bàn tay đeo găng tay chiến đấu màu đen đặt lên tay cô. Mồ hôi thấm qua găng tay anh lan đến lòng bàn tay cô. Ngón tay thô ráp chỉ khẽ chạm vào đầu ngón tay cô rồi buông ra. Trì Dài bị nhiệt độ nóng bỏng ẩm ướt của người đàn ông làm cho da đầu tê dại. Ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. Thẩm Mộ Diêu ung dung nhìn cô, như nhìn thấu ý đồ của cô. Đột nhiên cười đùa cợt, giọng nói trầm khàn, đội trưởng đội đột kích cô ưng. Thẩm Mộ Diêu, cách chương.